năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 3, một người ca ca từ trên trời rơi xuống, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại 300 năm trước cha dẫn ta đến nhà thừa tướng chơi, nghe nói do thừa tướng có nhiều công lao nên đặt cho nước họ Hạ, ta rất thích thú, vừa xuống xe ngựa thì xông vào, ta thấy nó khác với hoàng cung, với những bức tường ngói xanh, chính giữa một con suối nhỏ chảy qua, vài bông hoa không rõ điểm xuyết trên mảng xanh bên cạnh và xa xa là một rừng hoa đào. Nhìn thấy rừng hoa đào kia, lại quên mất phụ vương cùng mẫu hậu, cao hứng muốn chạy vào trong rừng. Một thanh niên dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú bước ra chào hỏi cha mẹ ta, chỉ thấy hắn khẽ chắp tay, hai tay hạ xuống hành lễ. Vương, vương hậu ta đã chuẩn bị sẵn trà, mời vào trong. Ta suy nghĩ nhìn rừng hoa đào, liền ngọt ngào nói với thanh niên kia. Thừa tướng thúc thúc, ta không muốn uống trà, ta muốn ngắm hoa đào. Ha ha, hắn cởi mở cười cười. Đúng là một công chúa thanh thuần, thực sự rất đáng yêu. Phụ vương nâng trán, đi, đi, ngươi nha, ngươi chính là không chịu ngồi yên. Được sự cho phép ta vui vẻ chạy đến đó. Lúc đó đang là thời kỳ hoa đào nở rộ, ta thấy cả một rừng hoa đào rộng lớn, màu hồng phớt dịu dàng, điểm xuyết những bông hoa đào xếp chồng lên nhau tạo thành hồng nhạt gợn sóng, khi có gió thổi qua là bắt đầu nở rộ. Đang đắm chìm trong đại dương màu hồng này, chợt nhìn thấy một người nhỏ bé đang nằm trên cây, trên người mặc một tà áo màu đỏ, khuôn mặt trắng nõn, mềm mại đang ngủ say. Hơi thở của ta ngưng trệ, sau đó trở nên rất phấn khích vui vẻ hét lên với người này. Hoa đào yêu, ngươi có phải là hoa đào yêu không? Người đó mở mắt ra, lại là một đôi mắt phượng, bên trong sóng mắt lưu chuyển, tuổi còn nhỏ nhưng lại thật câu người. Sau đó, người kia liền nhanh nhẹn rơi xuống. Ta dường như chắc chắn hơn vào suy đoán của mình, trước khi hoa đào yêu kịp nói, ta đã bước tới và nắm lấy tay hoa đào yêu. Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi nhất định là yêu được nuôi bởi hoa đào đây. Khóe miệng của hắn kéo ra, đỏ mặt lên vừa nhìn ánh mắt mong đợi của ta, tựa hồ có vẻ không đành lòng nhưng vẫn đặt móng vuốt của ta xuống, lại kìm không được nhéo nhéo vào khuôn mặt mập mạp của ta. Ta không phải là tỷ tỷ, ngươi phải gọi ta ca ca biết không? Ta cũng không phải hoa đào yêu, ta là hồ ly như ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng của nam hài vang lên, ta cũng không phải theo khóc lóc nói, ngươi chính là hoa đào yêu, bất quá ngươi là huynh đệ. Nam hài mặt lại đỏ lên, nhưng lần này là tức giận đỏ lên, liền ôm ta lên. Ba, ba, vào trên mông, mẹ ta đã làm điều này khi ta không nghe lời. Hắn tức giận nói, ta càng khóc to hơn, thu hút sự chú ý của thừa tướng cùng phụ vương và mẫu hậu, bọn họ bước tới, thừa tướng lên tiếng đầu tiên. Hạ Viêm, to gan, dám bắt nạt công chúa. Phụ thân không dám, chẳng qua là thay vương cùng vương hậu giáo huấn nàng. Chẳng phải mẹ đã giáo huấn ta theo cách tương tự sao? Cách chương,